Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 29, Thảo, đau, đây là mộng Môn Môn hiện lên ở trong đầu cái thứ nhất cảm giác. Nàng đây là làm nhiệm vụ A, ai quy định còn muốn thừa nhận chân thật đau đớn A choáng váng. Cư nhiên còn có thể có tai nạn xe cộ chuyện này. Bên tai truyền đến quen thuộc nam nhân sốt ruột thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn cực lực khởi động mau rơi xuống ánh mắt. Lọt vào trong tầm mắt là Uất Thừa khó gặp sốt ruột bộ dáng. Đầu đầy hãn đều rơi xuống. Trong đầu, đinh, một tiếng. Uất Thừa đối ký chủ hảo cảm độ đã có 60%. Ký chủ đã hoàn thành tiến công chiếm đóng nam thần nhiệm vụ. Nha, nguyên lai làm cho hắn cảm giác được đau lòng. Nhiệm vụ tự thành công nha. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ đến ý cười một chút. Xem chính nàng âm kém dương sai liền đem nhiệm vụ lần này cấp hoàn thành. Nhưng mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Mộ Ngôn Ngôn vốn tưởng rằng bản thân tỉnh táo lại sẽ về đến phía trước kia một mảnh hư vô. Lại vì kiếm sống sót số trời đầu nhập kế tiếp thế giới. Nhưng, cũng là ở tràn ngập tiêu độc thủy hương vị bệnh viện. Ngươi tỉnh, thanh âm truyền đến, Mộ Ngôn Ngôn gian nan nghiêng đầu vọng đi qua, ngẩn ra, này không là Uất Thừa sao? Nhưng thế nào lại không giống với? Bởi vì trước mặt người này, vẻ mặt hồ cặn bã, tóc hỗn độn, cùng phía trước bộ dáng một điểm đều không giống với. Hắn hiện tại, suy sút, bị thua, chỉ thấy được Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại. Hắn hoa đào trong mắt lập tức bật ra hiện ánh sáng. Khó nén kích động, ta lập tức đi gọi bác sĩ. Không đợi Mộ Ngôn Ngôn phản ứng đi lại. Hắn đã bước ra bước chân cấp tốc rời đi. Này, nam thần tiến công chiếm đóng kế hoạch không là thành công sao? Nếu nói ngược cạn bã lời nói, Lục gia nhân hiện tại đã nội chiến. Nàng cũng miệng thượng nói rõ kết thúc việc quan hệ. Mộ Ngôn Ngôn chính như có đăm chiêu. Hệ thống lại không đi ra cho nàng giải đáp nghi hoặc. Nửa giờ sau, bác sĩ kiểm tra xong, đem Uất Thừa kéo ra ngoài nói một ít nói. Nên sẽ không, cái gì bệnh nặng thôi. Mộ Ngôn Ngôn chờ Uất Thừa vì nàng giải đáp, nhưng Uất Thừa cũng khẩu không đề cập tới thân thể sự tình. Vừa tiến đến, ngồi ở Mộ Ngôn Ngôn bên giường, thâm tình xem nàng, lập tức tay trái chậm rãi vuốt tóc nàng ti. Bộ dáng này làm cho người ta kéo hoảng. Mộ Ngôn Ngôn nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, bác sĩ nói cái gì? Không nói cái gì, ngươi không có việc gì. Chỉ là gãy xương cho nên này mấy tháng không thể tùy tiện hoạt động. Uất Thừa thủ hạ càng ôn nhu. Thật sự nhịn không được. Mộ Ngôn Ngôn liền đơn giản thô bạo hỏi. Bọn họ thế nào? Nàng còn tưởng muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về a. Gặp Uất Thừa khả năng không biết nàng hỏi là ai. Mộ Ngôn Ngôn lặp lại, Lục gia nhân, Uất Thừa khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Trong ánh mắt ý tứ hàm xúc lạnh như băng vô tình. Ở ngoài thủ suy nghĩ cầu tình đâu, nhưng là lúc này đây, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, phát sinh cái gì, vẻ mặt nghi hoặc Mộ Ngôn Ngôn bị Uất Thừa bắt được. Hắn có chút bất đắc dĩ. Vươn tay phải đem nàng chăn hướng lên trên lôi kéo. Giải thích, là Lục Duy lái xe đem ngươi đụng vào. Ta báo nguy làm cho hắn trụ cục cảnh sát. Thiên giết Lục Duy, chàng nàng làm len sợi. Vô nghĩa, cái này đem bản thân làm đi vào đi. Nàng cũng còn muốn nằm ở trên giường bệnh. Hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương a. Mộ Ngôn Ngôn một mặt rối ra mani Uất Thừa suy nghĩ thần sắc của nàng. Đột nhiên mở miệng, ngươi tưởng buông tha hắn sao? Không nghĩ, Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ không có suy xét. Trực tiếp liền nói đến đây nói. Mặc kệ là từ tiềm thức vẫn là lý trí suy xét. Đều là không nghĩ buông tha. Chỉ nghĩ đến bản thân có phải không phải trả lời khẳng định một ít. Mộ Ngôn Ngôn liền ngẩng đầu nhìn hướng Uất Thừa. Đã thấy hắn đối nàng lộ ra một cái cười yếu ớt. Vươn một bàn tay quát một chút mũi nàng, thanh âm sủng nịch, làm tốt lắm, cô nương tốt, hết chương.